Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai văn nhân từ đầu đến giờ vẫn im lặng, giờ thì cười híp mắt nói: "Không phải cha mẹ bên nhà không có tài nguyên sao? Thôn này cũng không có nhiều con gái, lại còn phải lo tiền lễ hỏi rất đắt. Chị, em nghĩ chị ở thành phố lớn cũng quen biết người có thể giúp em không?" "Không cần quá nhiều, chỉ cần xinh đẹp là được." Khuôn mặt văn nhân lập tức trở nên tối sầm. Không thể tin vào những gì em trai mình vừa nói. Một đứa không có bằng cấp, không có diện mạo lại được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên. Vậy mà lại nghĩ mình có quyền yêu cầu như vậy sao? Cậu soi lại bản thân đi. Dựa vào đâu mà một cô gái xinh đẹp phải gả cho cậu? Dựa vào việc cậu đã từng đánh nhau rồi bị đưa vào đồn cảnh sát à? Nụ cười trên mặt em trai văn nhân tắt ngúm, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. Mẹ văn giọng run run, ánh mắt buồn bã nhìn con gái, khẽ nói: "Nhân nhân, lúc trước em trai con còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, giờ nó đã biết sửa sai rồi. Sao con vẫn cứ khắt khe như vậy?" Văn nhân chỉ liếc mắt một cái, không nói lời nào. Mẹ cô lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Trước đây, khi con trai gây chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát, hai vợ chồng già không còn cách nào khác, đành phải đến nhờ vả con gái giúp đỡ. Văn nhân đã đồng ý, nhưng đổi lại là một điều kiện không dễ chịu gì. Bà phải theo cô về Bắc Thành chăm sóc cô trong nửa năm. Ban đầu, mẹ Văn còn nghĩ, dù gì cũng là con gái ruột của mình, nó sẽ không nỡ quá đáng đâu. Nhưng nửa năm sống cùng con gái khiến bà hiểu ra, đứa con gái này chưa từng có lấy một nét mặt dễ chịu với bà. Dường như chỉ muốn trút hết những giận dữ và tổn thương trong lòng lên người bà. Bà biết rõ, hiện tại văn nhân sẽ không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời nữa. Chỉ tiếc rằng cha Văn vẫn chưa nhận ra điều đó. Ông cau mày, giọng không hài lòng: "Vào đồn cảnh sát thì đã sao? Đó là vì đại dũng nhà ta can đảm. Thanh niên bây giờ chỉ biết nhát gan, sợ phiền phức. Có mấy đứa dám ra tay như đại dũng chứ?" Ông nhìn con gái, giọng điệu mang theo trách móc: "Cha biết con bây giờ kiếm được nhiều tiền, bắt đầu coi thường cha mẹ rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn là người thân của con. Dù con có thành công cỡ nào cũng không thể phủ nhận chuyện đó." Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp, từng lời rõ ràng: "Hôn sự của em trai con phải để tâm, cứ làm theo lời nó nói ban nãy. Tìm cho nó một cô gái trong thành phố, tốt nhất là nhà có xe có nhà, có thể kiếm được việc ngon lành cho đại dũng. Hoặc, nếu không được, con đưa ra 200 triệu, cha tự tìm một cô gái tử tế ở làng trên xóm dưới. 200 triệu đủ để mua một căn nhà mặt tiền ở thị trấn với chút sính lễ. Tuy hơi ít một chút, nhưng coi như tạm được. Cha cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều. Chỉ có hai lựa chọn, con tự chọn đi." Văn nhân nhếch môi, cười lạnh lùng: "Được thôi, nhưng tôi có điều kiện." Cha cô nhíu mày, lập tức gắt lên: "Điều kiện gì? Người nhà với nhau còn bày đặt điều kiện. Con nhóc chết tiệt này, đúng là có tiền là bắt đầu cứng đầu rồi." "Cha." Văn nhân bình tĩnh ngắt lời ông: "Đêm nay, đúng giờ Tí, các người cùng tôi đến sườn núi phía sau thăm chị gái. Có dám đi không? Nếu dám, ngày mai tôi đưa cho ông 300 triệu. Cha Văn bỗng đứng bật dậy, mặt đỏ bừng tức giận: "Chị gái gì chứ? Con lại nói vớ vẩn gì vậy? Chỉ là mấy đứa nhỏ chết yểu, đã sớm đầu thai đi đâu không biết, con lại cứ lôi ra nói mãi, đúng là có bệnh." Nói rồi ông giận dữ bước xuống lầu, tiếng chân nặng nề vang vọng khắp nhà. Mẹ Văn sợ hãi, run rẩy kéo tay Đại Dũng, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, cũng vội vàng đi xuống. Văn nhân đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn theo bóng dáng ba người khuất dần ở cầu thang. Rất lâu sau, cô mới bật ra một tiếng cười chua chát. Đúng là một lũ hèn nhát. Lúc này, Lê Kiến Mộc giả vờ đang nghỉ ngơi, liền nhận được tin nhắn của Văn Nhân. Văn Nhân không biết cô đã tới nơi, chỉ nhắn hỏi cô đang đến đâu rồi, tính toán thời gian từ Bắc Thành đến đây. Lê Kiến Mộc đáp lại đơn giản, sắp tới, chiều hôm đó, nhóm huyền sư gồm Vô Đạo và Lưu Hoài đã bắt đầu di chuyển đến sườn núi sau thôn Thiên Tây. Chu Tiền Tiền hớn hở tìm đến Lê Kiến Mộc, nói muốn dẫn cô đi mở mang tầm mắt, nhưng Lê Kiến Mộc lắc đầu, giả vờ cơ thể không khỏe, cần nghỉ ngơi để tối nay có thể tập trung tinh thần đối phó chuyện quan trọng. Chu Tiền Tiền suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy có lý, nhưng anh ta lại không nỡ bỏ lỡ dịp tận mắt chứng kiến các đại sư huyền học bố trận, nên quyết định tự đi trước. Anh ta không hề hay biết, lúc rời đi, một người giấy nhỏ xíu đã lặng lẽ chui vào túi áo anh ta. Trong phòng, Lê Kiến Mộc khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt, yên lặng điều tức. Người giấy đó đã dán chắc vào túi Chu Tiền Tiền, lặng lẽ cùng anh ta rung sóc một đường đến cánh đồng phía bắc thôn Thiên Tây. Sau cánh đồng là một ngọn đồi nhỏ, nơi đây cây cối thấp mọc tùm, bụi gai và dây leo rối rắm che phủ khắp nơi. Không khí âm u, vắng vẻ, khiến người ta chẳng mấy khi lui tới. Dân trong thôn càng không muốn bén mảng đến gần, vì họ đều biết rõ nơi đây từng là nơi chôn vùi vô số tử anh. Giờ này, nhóm huyền sư đang từ miếu nương nương bắt đầu bố trí trận pháp, từng bước tiến về phía sườn núi phía bắc, cách Trương,